Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, cầu thí tinh anh. Nhìn lấy thượng quan vi vi dụ người như vậy, bộ dáng Diệp Thần thật nghĩ vào tay mò một thanh. Ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không ra tay thời điểm, một đạo thanh thúy chuông điện thoại vang lên, lấy điện thoại ra, là Ngô Hạc Tường đánh tới. Diệp Thần buồn bực, chẳng lẽ là Ngô San San lại có chuyện gì? Uy, nghe xong Ngô Hạc Tường bên kia lời nói về sau, Diệp Thần sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên, một bộ âm trầm mặt đối với thượng quan Vi Vi nói ra. Trước đưa ta đi bệnh viện, làm sao? Tống Viện Mị thụ thương, mà lại vô cùng nghiêm trọng. Viện Mị muội tử, nhanh, đưa ta tới. Thượng quan Vi Vi không đang chần chờ, một chân ga đem xe quay đầu, ầm vang mà đi vào Chiết Hải đệ nhất bệnh viện nhân dân về sau. Diệp Thần trước tiên xông đi vào Ngô Hạc Tường bên người. Tống Viện Mị hiện tại vẫn tại phẫu thuật trường hợp. Diệp Thần nhìn thấy Tiếu đội trưởng vậy mà cũng tại, Tiếu ca. Chuyện gì xảy ra? Tiếu đội trưởng một mặt uể oải, hai mắt phủ đầy tia máu, gian khó nói, tại ngoại cảnh tự mình nhiệm vụ thời điểm thụ thương. Có một nhóm phần tử khủng bố muốn mang theo sinh hóa vũ khí chui vào Hoa Hà. Những người kia bắt, đến không có. Tiếu đội trưởng thống khổ lắc đầu. Diệp Thần khí kém chút chửi mẹ. Các ngươi mẹ hắn không phải tinh anh sao? Vậy mà không có thể bắt ở phần tử khủng bố. Thật mẹ hắn uất ức. Tiểu Diệp, ngươi nhất định muốn cứu sống nàng. Tiếu đội trưởng đột nhiên bắt lấy Diệp Thần cánh tay. Hắn biết Diệp Thần là một cái y thuật phi thường cao thầy thuốc. Ngô Hạc Tường cũng là vẻ mặt buồn thiu đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì. Tống Viện Mị cái nha đầu này, có thể nói là tại nàng dưới mí mắt lớn lên, mà lại Tống lão còn là mình lão thủ trưởng. Lúc này, phòng phẫu thuật đèn tắt, một đám đặc biệt hành động tổ người xông đi lên, chờ đợi phòng phẫu thuật cửa mở ra. Tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt, phòng phẫu thuật cửa mở ra, cầm đầu một cái thầy thuốc cởi khẩu trang, đi vào trước mặt mọi người. Thầy thuốc mở miệng trước đó, tất cả mọi người ngừng thở, không dám nói lời nào. Lúc này trong mắt của mọi người, thầy thuốc đến đón lấy tuyên bố nội dung giống như phán quan một dạng. Lấy xuống khẩu trang về sau, người thầy thuốc kia nói ra, thật xin lỗi, chúng ta đã hết sức. Oanh, mọi người sự tình cảm giác đầu trống rỗng, bọn họ lớn nhất không hy vọng nghe được cũng là câu này. Hết lần này tới lần khác bây giờ nghe Tiếu đội trưởng đi đến thầy thuốc bên người. Đại phu, van cầu ngươi nhất định muốn cứu sống nàng. Vị thầy thuốc kia thở dài một hơi nói ra, ta rất có thể hiểu các ngươi tâm tình, bất quá bệnh nhân tình huống thực sự không thể lạc quan. Đạn bắn vào ở ngực, dán vào trái tim xuyên thấu. Ngô Hạc Tường đi đến thầy thuốc trước mặt, nhỏ giọng giao lưu vài câu. Người thầy thuốc kia thì đợi mọi người rời đi. Vì cái gì? Tại sao có cái dạng này? Một cái ngăm đen vóc dáng cũng không cao quân nhân ôm đầu hò hét. Con nhím, mọi người nhìn thấy người này dạng này, ào ào khuyên, tất cả mọi người ánh mắt đều là màu đỏ, bi thương đồng thời lại vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem những cái kia phần tử khủng bố chém thành muôn mảnh. Ngô lão đầu, đây chính là ngươi đem ta kêu đến để cho ta thấy kết quả. Ngươi đang làm gì? Lúc này Diệp Thần trong lòng có một đám lửa, một cỗ cực kỳ khó có thể áp lực lửa giận. Ngô Hạc Tường nghe được Diệp Thần như thế nói chuyện với chính mình, trong lòng có chút áy náy. Ngươi hẳn phải biết, vừa mới cái kia thầy thuốc cũng là bệnh viện nhân dân tinh anh. Diệp Thần xác thực nhận biết người thầy thuốc kia, chỉ là không quen mà thôi. Trước đó cùng phụ thân ở chỗ này người hầu thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít có chút quen mặt. Tại ngoại khoa phẫu thuật phương diện là hắn cường hạng, liền hắn đều nói không có cách nào chỉ sợ. Diệp Thần mảy may không nể mặt Ngô Hạc Tường nói ra. Đánh giám, cái gì cẩu thí tinh anh? Tinh anh thì cần phải đối thân thể người cấu tạo như lòng bàn tay. Sẽ nói cứu không lời nói. Ngô Hạc Tường bị nói mặt đỏ tới mang tai. Đúng vậy a, Diệp Thần nói đúng. Mỗi một tên ưu tú thầy thuốc đều cần phải đối thân thể người các loại kỹ năng dài. Dạng này mới có thể đối trị liệu tăng cường nắm chắc. Tiểu Diệp, ngươi có biện pháp nào không? Tiểu đội trưởng đi đến Diệp Thần bên người. Lúc này hắn đem duy nhất hy vọng toàn bộ ký thác vào Diệp Thần trên thân. Cái kia gọi con nhím quân nhân nhìn thấy đội trưởng như thế. Một cái lắc mình đi vào Diệp Thần trước mặt. Hai mắt đỏ bừng nói ra. Tiểu ca, ta con nhím cầu ngươi. Nhất định muốn cứu sống nàng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Diệp Thần. Bọn họ đang chờ mong Diệp Thần trả lời. Nam nhân này đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Viện mị muội tử thế nhưng là một đại mỹ nữ đâu. Thật có thể cứu sống. Ta có thể dễ dàng tha thứ cùng với nàng cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Thượng quan Vi Vi đứng tại Diệp Thần bên tai nhẹ nói nói. Cái này thời điểm mọi người mới phát hiện nơi này còn có một cái như thế yêu diễm đại mỹ nữ. Riêng là thượng quan Vi Vi xuyên lại như vậy gợi cảm. Diệp Thần nghe được thượng quan Vi Vi lời nói. Trong lòng dường như nhẹ nhõm không ít. Hít sâu một hơi, cởi áo khoác cho thượng quan Vi Vi xuyên qua. Khác lộ hàng, ta cái này người rất lòng dạ hẹp hòi. Nói lẻ loi một mình đi vào phòng phẫu thuật. Đóng cửa phòng lại, không có ta cho phép. Bất kỳ người nào không thể vào tới. Tiểu đội trưởng cùng Ngô Hạc Tường chết lặng gật gật đầu. Chỉ cần Diệp Thần có thể cứu sống Tống Viện Mị, để bọn hắn làm cái gì đều được. Diệp Thần đi vào không bao lâu, thì đi tới, đối với Ngô Hạc Tường nói ra, khiến người ta cho ta sắc thuốc, còn có, tìm cho ta hai người y tá. Diệp Thần không cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội. Lại một lần nữa đóng cửa lại. Hiện tại Tống Viện Mị tình huống nguy hiểm. Hắn cũng là đang cùng thời gian thi chạy. Tiểu đội trưởng bọn họ lại là mừng rỡ như điên. Diệp Thần câu nói này là có ý gì? Là không phải nói rõ tiểu tử này có nắm chắc chữa cho tốt Tống Viện Mị. Không dám trì hoãn. Mọi người vội vàng dựa theo Diệp Thần thuyết pháp an bài xong xuôi. Rất nhanh liền có hai cái y tá trẻ tuổi đi vào. Ngô giáo sư, Diệp Thần nói như vậy, là không phải nói rõ Tống Viện Mị còn có cơ hội. Tiểu đội trưởng hỏi thăm, hẳn là đi. Tiểu đội trưởng thở ra một hơi thật dài. Chỉ cần có thể cứu sống liền tốt, vô luận lớn cỡ nào đại giới đều có thể. Trong phòng giải phẫu. Diệp Thần đem dược phương đưa cho y tá, làm cho các nàng nắm chặt thời gian nấu thuốc. Các nàng tiến trước khi đến, Diệp Thần cho Tống Viện Mị ăn một khỏa dưỡng nhan đan. Đồng thời tại vết thương vị trí cũng đều bôi lên dưỡng nhan đan. Hiện tại Diệp Thần nhìn lấy Tống Viện Mị, dứt bỏ tạp niệm, đem nàng y phục trên người toàn bộ cởi xuống, thấy được nàng vết thương trên người. Diệp Thần cố nén phẫn nộ tâm tình, lúc này Tống Viện Mị thật sự là vô cùng thê thảm. Ở ngực bị viên đạn đánh xuyên qua, nguyên bản hoàn mỹ mềm mại biến đến vô cùng kinh khủng. Liền xem như chữa cho tốt về sau, chỉ sợ cũng phải lưu lại tiếc nuối. Tê liệt, tên vương bát đản nào làm, hết lần này tới lần khác đánh nơi này, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Diệp Thần thầm chửi một câu, trừ ở ngực, trên cánh tay còn có trên mặt đều có miệng vết thương. Móc ra ngân châm, Diệp Thần nhanh chóng tại mấy cái huyệt vị đâm vào đi. Không một chút thời gian, Tống Viện Mị trên thân thì cắm đầy ngân châm. Bận rộn hết những thứ này, Diệp Thần phát hiện, nữ nhân này hạ thân cực kỳ đẹp đẽ. Riêng là cái kia thần bí hoa viên, bạch hổ. Ta dựa vào, Diệp Thần nhìn đến đây trợn mắt hốc mồm. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này nữ nhân không phải đều nói loại nữ nhân này mệnh cứng. Sao, đồng dạng nam nhân không giải quyết được loại nữ nhân này. Liền sẽ đến lớn nấm mốc, Diệp Thần cảm giác được hai tên y tá đang dùng dị dạng ánh mắt nhìn chính mình. Mặt mo đỏ ửng, mẹ, chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế xác? Sinh tức công pháp chậm rãi vận chuyển, dựa theo sinh tức công pháp pháp quyết, chỉ cần người lại một hơi tài, liền có thể treo cái này giọng điệu để nó sinh sôi không ngừng. Chân khí chậm rãi chảy vào Tống Viện Mị thể nội. Diệp Thần cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng là động tác trên tay không có ngừng. Hai tay càng không ngừng đụng vào mỗi cái ngân châm. Hai tên y tá đã đem thuốc nấu xong, tại Diệp Thần hai bên không ngừng lau mồ hôi cho hắn. Tại trong lòng các nàng, căn bản không tin tưởng Diệp Thần càng có thể cứu sống nữ nhân này. Một cái đều đã bị phán tử hình người, làm sao có thể sẽ cứu sống? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.